sủng em đến tận trời. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Phi vừa vào cửa đã bị bà ngoại lôi tuột vào phòng khách. Bà ngoại cười rạng rỡ với Hà Phi, giọng nói ngọt ngào, anh chàng kia là ai thế? Bà ngoại ở ban công đều nhìn thấy rồi. Hà Phi thu người vào sofa, bị bà ngoại một đôi mắt nhìn chằm chằm, lòng hoảng, là tổng giám đốc công ty chúng cháu. Tổng giám đốc hả? Nhà ha ha ha ha ha, bà ngoại càng cười đến khoa trương, đột nhiên tóm chặt tay Hà Phi, đem nàng từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá. Ý, lúc cháu ra ngoài có phải mặc thế này đâu? Bà ngoại lần đầu tiên thấy cháu mặc váy dạ hội đâu? Thế này là sao? Từ lúc nào có bộ váy này? À há, bà ngoại nheo lại mắt, bà đừng nghĩ lung tung, thật ra là Hà Phi đành phải đem tai nạn đêm nay kể lại một lần. Nào biết nói gì không nói, đây vừa nói xong bà ngoại đã kích động thiếu chút nữa lên cơn cao huyết áp. Hà Phi, Hà Phi, Hà Phi, hồn ha hồn hền, đầu choáng váng, đầu bà choáng váng. Hà Phi nhảy dựng lên, vội vàng vỗ lưng bà ngoại. Đừng kích động a, hít vào, thở ra, bình tĩnh a, bà bị cao huyết áp còn kích động như vậy. Bà ngoại tỉnh táo lại, nắm chặt tay Hà Phi, nghiêm túc nói với nàng, nhưng đây quả thật là một dịp tốt ngàn năm một thuở đâu. Bà nắm chặt tay Hà Phi, nha đầu, bà ngoại dám chắc chắn là cậu ta thích cháu, bà nói linh tinh gì đấy ạ? Hà Phi rụt tay lại ngồi xuống, tóm lấy gối ôm, ôm vào ngực. Bà đừng nói lung tung, chúng cháu không có gì cả, với lại cháu có thiếu khâm rồi. Thế thì làm sao? Các cháu kết hôn rồi, lên giường rồi. Bà ngoại, Hà Phi đem gối ôm chùm lên đầu, bà đừng ầm ĩ cháu nữa, phiền muốn chết. Bà ngoại còn không hết hy vọng, xách lên tai Hà Phi trực tiếp nói. Cháu, nghe bà ngoại nói, tổng giám đốc dịu dàng như vậy, chăm sóc lại chững chạc thiếu khâm làm thế nào so được với cháu, nếu gả phải gả loại đàn ông tốt như thế này này. Cháu gái ngoan, cháu nghe thấy bà ngoại nói. Không hả, không nghe thấy, không nghe thấy, cháu cái gì cũng không nghe thấy. Nàng cả mặt vùi vào gối ôm, dứt khoát ngay cả lỗ tai cũng đều chùm vào, phiền quá đi mất. Lương Trấn Y tâm tình cũng không có chỗ nào tốt, vừa về tới căn nhà lạnh lẽo, ngã vào sofa kéo caravat, tâm tình rơi xuống đáy vực. Hắn đêm nay rất vui vẻ, như ý nguyện được cùng Hà Phi đáng yêu khiêu vũ, ở trong xe cùng nàng nói chuyện phiếm. Lúc nàng mỉm cười thì tim hắn rung động, lúc nàng cúi đầu mặt đỏ thì tim của hắn cũng nóng theo lên. Nhưng, là, lúc nói lời từ biệt nhìn nàng xoay người rời đi, tim của hắn cũng thật chua xót. Lúc Hà Phi vỗ vỗ cửa kính xe xa vọng về phía chân trời, nàng hưng phấn trong mắt chỉ nhìn thấy một ngôi sao băng, hắn lại chỉ nhìn thấy cô gái bên mình mà hắn không thể yêu. Vẻ đẹp của nàng biến thành nỗi thương cảm của hắn, làm đau đớn ánh mắt của hắn. Lương Trấn Y cào bới mái tóc hỗn độn, nhắm mắt lại. Trời biết sau khi Hà Phi đến công ty hắn đi làm, hắn liền rốt cuộc không thể cùng phụ nữ khác hẹn hò. Loại tâm tình này chết tiệt khiến người uể oải. Cùng nàng ở chung thật vui vẻ, sau khi ly biệt lại cô đơn tịch mịch trong nhà, toàn biến thành mùi vị chua xót lên men dưới đáy lòng tịch mịch. Lương Trấn Y thở dài. Loại cảm giác cẩn thận từng ly từng tí tiến thoái lại mất mát này thật sự là tra tấn người. Hắn nên dụng tâm lương khổ chờ đợi, hay là tích cực tranh thủ? Hắn dãy giụa ném không ra tâm tư phiền não. Hà Phi thật muốn ngủ gật, đêm qua nàng mất ngủ trong mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn xuất hiện Lương Trấn Y, xuân sắc khôn cùng, bọn họ vẫn ôm nhau khiêu vũ, nằm mơ hắn hôn nàng, trời ạ, quả thật là ngày nghĩ gì, đêm mộng ấy. Hà Phi tập trung tinh thần, mặt mỉm cười. Đúng vậy, mau mỉm cười, bởi vì cả một bàn trưởng bối đang cùng nàng dùng bữa. Vốn chủ nhật cùng với thiếu khâm xem phim, kết quả đột nhiên thay đổi kế hoạch bởi vì cha mẹ cùng bà nội hắn muốn Hà Phi cùng nhau ăn bữa tối. Trên bàn cát, trưởng bối nói chuyện phiếm, ôn Hà Phi không yên lòng, đột nhiên nhìn thẳng vào Từ Thiếu Khâm ở bên cạnh, hắn đang cúi đầu ra sức gặm chân gà, miệng đầy dầu, lại thô lỗ tọng một mồm thức ăn, sau đó miệng đầy đồ ăn. Nói với Hà Phi, cung bảo gà đinh này ngon lắm, đưa tay múc một thìa, lớn cho nàng. Hà Phi nhíu mày thấp giọng nói, Thiếu Khâm, em không ăn cay. Hắn lại đã quên, cháu không ăn cay, không nghĩ tới mẹ từ tai tính, nghe được rất là kinh ngạc. Hà Phi à, Thiếu Khâm của chúng ta thích nhất ăn cung bảo gà đinh, cháu cũng học ăn một chút, bằng không về sau cháu làm sao có thể nấu. Rất sợ con trai bảo bối của nàng tương lai phải chịu ủy khuất. Bà nội tán thành, đúng vậy a, đúng vậy a, sờ đầu Thiếu Khâm. Khâm bảo, bối của bà thích nhất ăn cung bảo gà đinh, hơn nữa càng cay càng tốt. Một chút cay mà thôi, Bà từ nhiệt tình thúc giục Hà Phi, cháu ăn thử xem, không cay, thế này sao mà cay được. Hà Phi trừng mắt nhìn trong bát gà đinh đầy dầu đỏ quạch. Nàng mà ăn cay, liền đau dạ dày ngay, vì thế cầu cứu nhìn sang Thiếu Khâm ở bên cạnh. Hắn lại hồn nhiên không biết áp lực của nàng, một bên tiến công một đĩa thịt nướng khác, một bên nói, ai, mẹ anh cố ý nấu cho chúng ta, em liền thử ăn chút xem. Đúng vậy, mẹ từ thúc giục, ăn thử xem, ăn rất ngon nha. Hà Phi xấu hổ, đành phải nếm một ngụm, lập tức cay đến lưỡi tê mặt đỏ, rụt vai ho. Nước khụ khụ, nước, Thiếu Khâm vội vàng lấy nước cho nàng, nàng nước mắt chảy ròng ròng, nghe thấy ba từ cùng mẹ từ không cho là đúng nói. Sợ ăn cay như vậy sao? Người Tứ Xuyên bọn bác thích nhất là ăn cay. Bà nội còn nói, Hà Phi, cháu nên học ăn cay, các cháu về sau không phải. Muốn mở nhà hàng sao? Đồ ăn Tứ Xuyên chúng ta được khen ngon nhất, bà ở Đài Trung biết một đống nghị viên, các cháu tương lai kết hôn, ở Đài Trung mở nhà hàng Tứ Xuyên, cam đoan làm ăn vô cùng tốt. Đài Trung, nhà hàng Tứ Xuyên, Hà Phi lau miệng, vẻ mặt hoảng sợ, có nghĩ xa quá hay không vậy? Không nghĩ tới mẹ từ tuôn ra lời càng chấn động nàng. Thiếu Khâm cũng không, còn nhỏ, đến lúc đó vợ chồng các con đồng tâm cùng nhau buôn bán, cháu. Có thể an tâm chăm con, lại có thể ở nhà công tác rất thuận tiện, ha ha. Ha ha, là bọn họ thuận tiện đi. Hà Phi nghe được lưng phát lạnh. Ha ha ha ha ha, ba chờ không kịp ôm cháu nội đâu. Ba từ cười tâu toét, ôm cháu nội, Hà Phi sắc mặt trắng bệch, nàng còn không có tính sinh con đâu. Bà nội cười đến còn to hơn nữa. Ha ha ha ha ha. Bà đây liền lên thành cụ, ha ha ha ha ha, con của Thiếu Khâm nhất định rất xinh đẹp. Các cháu nhất định phải sinh nhiều cho bà vài đứa chắt nha. Sinh vài đứa, hiện tại sắc mặt Hà Phi quả thật chính là, xanh như tàu lá, chuối, coi nàng là lợn xề à, một con không phải là tốt nhất sao? Hà, Phi có lệ cười yếu ớt hai tiếng, bọn họ có phải tự mình đa tình an bài? Quá nhanh hay không, nàng không thể không đưa ra ý kiến cùng bọn họ. Thương lượng, nhưng là bà ngoại cháu quen sống ở Đài Bắc rồi. Thiếu Khâm cuối cùng lương tâm phát, hiện, nói giúp, Hà Phi lo lắng cho bà ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng con sau khi kết hôn, chỉ sợ không ở được Đài Trung. Hà Phi cảm kích nhìn Thiếu Khâm, mẹ từ múc canh cao giọng nói. Điều này cũng khó trách, nhưng là, cũng không phải không thể giải quyết, giờ tìm người giúp việc nước. Ngoài rất tiện lợi, yên tâm, Hà Phi, cháu cứ yên tâm đến Đài Trung sống. Với bọn bác, bà ngoại của cháu A, bác giúp cháu tìm cái người giúp việc. Đến chăm sóc là được. Ba từ nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, vẫn là vợ của anh thông minh. Thiếu Khâm cũng vui vẻ, hào hứng nhìn lại Hà Phi. Ý kiến đấy cũng rất được. Hà Phi vẻ mặt cứng ngắc, trong tay đang cầm cốc nước có một thoáng xúc. Động muốn đem cả cốc nước hắt lên khuôn mặt tươi cười của bạn trai, cũng có lúc nàng tưởng lật bàn rời đi. Nhưng cuối cùng vì bận tâm đến mặt. Mũi bạn trai cũng chỉ trầm mặc quyết định vùi đầu ăn cơm. Kết quả bữa cơm kia nàng ăn mà lòng thiêu lửa đốt, dạ dày đau đầu đau. Đến, tận sau vẫn đều nghe thấy từ Thiếu Khâm cùng người nhà hắn thảo luận lao động nước nào là rẻ nhất lại làm việc tốt nhất, nàng im lặng không hề phát biểu ý kiến, phát hiện gia đình bọn họ có cái truyền thống chính. Là cho tới bây giờ chỉ vì người trong nhà nghĩ, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác. Hà Phi ăn không thấy mùi vị, chán nản. Mệt mỏi, bỗng nhiên rất muốn biết Lương Trấn Y đang làm cái gì. Lại, không khỏi nghĩ, nếu là Lương Trấn Y cũng sẽ ích kỷ như vậy sao? Hà Phi chớp mắt mấy cách, thật hy vọng bữa cơm này mau chấm dứt. Muốn chết, chỉ nghe bọn họ nói được thật hào hứng, thỉnh thoảng lại cười ha ha, nàng. Lại cảm thấy thực nhàm chán. Bạn trai ngồi bên mình, người ngồi đầy bàn náo nhiệt xoay quanh, nàng lại nếm đến chưa bao giờ có cô đơn. Không khỏi lại nhớ tới cùng Lương Trấn Y ngồi ở trong xe nghe nhạc ra, cùng hắn mắt đối mắt khiêu vũ, trong lòng của hắn ấm áp, hai tay của hắn ấm áp, lúc nàng dựa vào ngực hắn cũng rất ấm áp, đêm qua nàng thật vui vẻ. Biết bao, một trận tim đập nhanh, đúng vậy a, đêm qua, nàng chân chính. Vui vẻ, đã muốn thật lâu chưa từng có cảm giác sung sướng rung động như. Vậy, Hà Phi nắm chặt đũa, nếu nàng không có bạn trai, nếu nàng. Đạo đức cảm không phải nặng như vậy, nàng khẳng định sẽ không chút do dự lao thẳng vào Lương Trấn Y ôm ấp. Đợi chút, nàng cười chua xót, lao, thẳng vào Lương Trấn Y, nghĩ đến mà hay, hắn có nói thích nàng sao? Đêm, qua hắn tốt với nàng, chỉ sợ bất quá là thông cảm với nàng đi. Lại chưa, nói thích nàng, ai, đừng suy nghĩ miên man nữa. Bữa ăn náo nhiệt, khiến Ôn Hà Phi như ở trong mộng tỉnh lại, bàng hoàng bừng tỉnh. Tương lai của nàng thật muốn cùng đám người kia qua sao? sinh một đống con, mở một nhà hàng tứ xuyên, quăng bà ngoại cho người giúp việc nghỉ việc. Chạy đến Đài Trung, vĩnh viễn không thể cùng cộng sự công ty làm việc, cùng nhau, nhất là thật khó gặp lại Lương Trấn Y, Hà Phi mày nhíu càng chặt hơn. Không có ngôn ngữ nào có thể giải thích vì sao lại rung động với một người nào đó, nhưng lúc rung động lại xác thực có thể biết. Thân thể nóng, lên, tim đập như đánh trống, đầu gối như nhũn ra, mặt đỏ tai hồng. Nhìn, hắn, lại không dám đối mặt hắn, tưởng tới gần hắn, lại không dám tới quá gần hắn. Hà Phi mơ hồ hiểu vì sao Quý Nhân Nhân lại nói. Nàng, có thể yêu nhầm rồi, nhớ đại học ngày đó Thiếu Khâm tích cực theo đuổi. Nàng, mọi cách che chở, Hà Phi nghĩ đến, đây là tình yêu, không có oanh. Oanh liệt liệt chỉ là cảm thấy người con trai này đối tốt với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệt tình lại tích cực thực có thể dỗ nàng vui vẻ, ngày qua tháng lại, không có ngẫm nghĩ, cũng tiếp nhận tình cảm của hắn. Nhưng giờ, nàng ước chừng ý thức được trên đường tình cảm dường như có lối rẽ khác, chỉ mong còn có thể quay đầu, chỉ mong có thể lựa chọn một lần nữa. Nhưng là, nàng thật sự có thể chứ? Nhiều năm bên nhau, nàng thật sự có thể ném xuống Từ Thiếu Khâm sao? Nàng đủ tàn nhẫn sao? Không, hiển nhiên lòng dũng cảm của Hà Phi với sự nghiệp cũng không thể dùng. Trong tình yêu của nàng, khi nàng còn đang ngẩn ngơ, Từ Thiếu Khâm cầm, lấy tay nàng, vô tội hỏi nàng, Phi nha, sao không nói chuyện gì vậy? Lại thấp giọng ở bên tai nàng trấn an, anh biết em thấy chán, nhịn một, chút nha, đợi một lát anh tìm cái lý do chúng ta chuồn đi xem phim. Hà Phi cúi đầu bàn tay bị Thiếu Khâm cầm, lòng lại mềm nhũn. Không, nàng, không có dũng khí cô phụ hắn. Nàng không giống mẹ, dám tàn khốc bỏ xuống đứa trẻ mới sinh, xoay người cùng một người đàn ông khác cao chạy xa. Bay tìm một cuộc sống mới. Không, nàng vừa sinh ra đã bị mẫu thân ích kỷ thương tổn, hiện tại muốn nàng cũng vì mình đi thương tổn một người khác nàng làm không được. Thiếu Khâm cũng không phải không tốt, dù sao kết giao nhiều năm, thật tình với nàng, chưa bao giờ có chuyện gì xấu. Hà Phi không thể tàn nhẫn, đành phải miễn cưỡng mỉm cười. Qua loa với người nhà họ Từ, cũng qua loa với chính mình động dị tâm. Thật vất vả chịu đựng đến lúc bữa ăn chấm dứt cùng Thiếu Khâm đi ra khỏi nhà, Hà Phi vẻ mặt mỏi mệt thở dài một hơi. Nhìn lên trên không sao, đầy trời lấp lánh, đêm lạnh như nước, gió đêm hiu hiu thổi. Đêm, nay sao nhiều quá, nàng nhìn những chấm sao nhỏ mỹ lệ, nhớ đến Lương Trấn Y, ánh mắt của hắn có lúc cũng giống như bầu trời đêm, đen huyền. Như thế, có khi mắt của hắn lại lấp lánh, giống như chấm sao nhỏ ấm áp. Hà Phi đặt tay trên lồng ngực rung động, cảm giác nơi đó dường như cũng có một đôi ánh mắt của hắn, chớp rồi lại chớp, chớp ra lòng nàng tràn đầy phiền muộn, cách chương.